Sói con ngoan ngoãn mở chân ra. Chương 3, góc truyện audio.com. Vượt qua một buổi chiều khuất nhục ở trong phòng y tế không người, Thẩm Kiếm Các nhấc lên thân thể bùn rùn, địa phương vừa mới bị cường ngạnh xâm phạm giống như bị xé rách, mỗi một động tác liền liên lụy nơi bị thương, đau đớn từ đó lan tràn ra, vừa mới đứng dậy chân Thẩm Kiếm Các mềm nhũn, quỳ xuống hai chân tê dại không thể chịu được sức nặng thân thể, Kiếm Các hai tay nắm lấy cây cột ở đầu giường, chống đỡ đứng lên, quần áo bị ném một bên nhăn nhúm hết cả, hai tay run run cầm lấy quần áo, mặc lên trên người, nếu có thể, hắn không muốn nhớ đến chuyện vừa nãy, nhưng tại địa phương này đây tràn ngập khuất nhục, hắn một phần cũng không thể quên đi được, trong phòng còn tràn ngập hương vị vừa rồi, làm cho Kiếm Các có cảm giác buồn nôn. Mặc quần áo, Kiếm Các vịn vào vách tường, tha thân thể bị thương, chậm rãi di động, cho dù trong lòng nghĩ mau ly khai, nhưng thân thể đang bị thương không cho phép, mỗi một bước đều xé rách miệng vết thương, mỗi một động liền giống như dao cắt. Miễn cưỡng rời khỏi trường học kêu taxi về nhà, Kiếm Các gục ở trên giường, không nghĩ nhiều cứ như vậy ngủ, nếu sau tỉnh lại rồi phát hiện chuyện vừa rồi là ác mộng thì thật là tốt. Đáng tiếc trong cơ thể lưu lại thứ gì đó nhắc nhở hắn, chuyện vừa xảy ra chính là thật, trong thân thể còn tràn đầy hương vị biến thái của người nào đó, tắm rửa, đi tắm rửa, đem tất cả dấu vết của hắn rửa sạch. Trong phòng tắm soi gương, Thẩm Kiếm Các nhìn đến chính mình bi thảm, làn da tái nhợt, môi mất đi huyết sắc, bắt đầu từ cổ, làn da bị cắn cắn xuất hiện rất nhiều điểm nhỏ xanh tím, trên cổ tay bị trói dấu vết rõ ràng có thể thấy được, cọ rửa trong nước, chất lỏng của nam nhân kia theo cơ thể chảy ra uốn lượn ở trên đùi, hắn dùng lực tẩy trừ da thịt từng góc từng bộ phận, trà sát đỏ bừng, khốn kiếp, sao có thể như vậy? Ta là nam nhân A, nước mắt hòa cùng nước ấm, lọt vào trong miệng hắn, đó là hương vị chua xót. Sau một đêm nghỉ ngơi, Thẩm Kiếm Các thân thể thoải mái rất nhiều, thân thể trẻ tuổi trải qua rèn luyện, miệng vết thương khép lại, nhưng là nội tâm bi thương không xoa dịu được, bị khuất nhục mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể, mất đi cảm giác tự tôn của đàn ông, tưởng như cỏ dại mọc tràn lan, hắn nghĩ muốn trốn tránh sự thật thật nhanh đã đến thời gian phải đi học, hiện tại cũng là ác mộng của hắn. Thẩm Kiếm Các thực không nghĩ lại lần nữa bước vào trường học, nhưng buổi sáng còn có trận đấu bóng rổ quan trọng, hoàn toàn không cho phép hắn không đến. Miệng vết thương còn đau, nhưng không có gây trở ngại gì lớn, vết thương trên tay cũng bị hắn dùng bao cổ tay che đi, Thẩm Kiếm Các tiến vào trường học. Vừa mới tiến vào lớp, Sắc Bắc ngày hôm qua cho hắn mị dược. Tên thật là Trương Bắc, bởi vì thực sắc cho nên biệt danh là Sắc Bắc. Thần bí hề hề kéo Kiếm Các đến một bên, anh bạn, dược ta cho ngươi ngày hôm qua rất hiệu quả phải không? Nói nhanh lên cắt tường lão sư công phu trên giường như thế nào? Kiếm Các giận trừng mắt, nếu hắn không rượt dây cho mình đi, chính mình sao phát sinh cái loại sự tình này. Tuy rằng biết giận chó đánh mèo người khác cũng không có đúng, nhưng Kiếm Các vẫn là dùng sức cho Sắc Bắc một đấm. Hoa thèm vào, đồ chết tiệt, ông đây hảo tâm giúp ngươi, ngươi sao lại trả thù ta. Chấm, nhìn ngươi như vậy đầu ngốc cũng biết ngày hôm qua thất bại rồi, Cát Tường lão sư sao có khả năng coi trọng ngươi. Góc truyện audio.com. Kiếm Các buồn bực, ông đây là cùng lão sư làm, nhưng bị ép xuống chính là ta, Cách Trương.